Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đồ bên trong một nhà xưởng vô cùng cũ kỹ, hoang tàn, đã lâu không có ai ra vào. Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế này? Tôi không hề quen biết các người, cũng không thù không oán với các người. Bị treo trên trần nhà của xưởng 3 ngày liền, không ăn không uống, khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp của Hạ Nhan Cửu trắng bệch. Cô yếu ớt mím môi bụi bẩn, nhìn người đàn ông mặc đồ đen đang đứng dưới đất, nhìn chằm chằm cô. Bình thường cô làm việc rất quy củ tại xưởng cơ khí, không hiểu sao lại đắc tội với ai. Việc cô chịu khổ một chút thì không sao, nhưng vừa qua sinh nhật 25 tuổi, 3 ngày không về nhà, không biết cô của cô sẽ lo lắng đến mức nào. Hạ Nhan Cửu, cô thật ngu ngốc, đến bây giờ mà vẫn chưa hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này à? Cánh cửa cũ kỹ kêu lên ken két. Viện Mộng Giao đẩy cửa bước vào, khuôn mặt trang điểm đậm đầy khinh miệt, cười lạnh đầy mỉa mai. Cô, không thể tin nổi khi nhìn thấy cô em họ mà mình luôn không ưa ở đây. Hạ Nhan Cửu mở to đôi mắt ngạc nhiên. Viện Mộng Giao là con gái của cô Hạ Phong Ngọc, bình thường cô ta luôn kiếm chuyện với Hạ Nhan Cửu, nhưng vì không muốn khiến cô mình khó xử, Hạ Nhan Cửu luôn nhường nhịn Viện Mộng Giao vài phần. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Giọng nói của Hạ Nhan Cửu mang theo sự sợ hãi. Ánh mắt lóe lên, mơ hồ cảm nhận được lần này khác với những lần Viện Mộng Giao trước đây chỉ trêu chọc cô. Mau thả tôi xuống, lần này cô thực sự quá đáng rồi, nếu cô biết chuyện này, chắc chắn sẽ trách phạt cô. Trách phạt tôi, ha ha, mẹ tôi không biết sẽ vui mừng thế nào. Viện Mộng Giao cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian. Hạ Nhan Cửu, nếu cô không biết tại sao mình bị như thế này, vậy tôi sẽ nói cho cô biết để cô chết cũng được rõ ràng. Gương mặt của Viện Mộng Giao trở nên hung ác, giọng nói đầy sự rợn người, cô ta tiến tới vài bước, dùng tay vặn cằm của Hạ Nhan Cửu. Cô có nghĩ rằng mẹ tôi, cô của cô, thật sự thương hại cô không? Ha ha, nể tình cô ngoan ngoãn suốt bao nhiêu năm nay, tôi nói cho cô biết, vụ tai nạn xe hơi khiến bố mẹ cô qua đời năm xưa là do mẹ tôi giàn dựng, vì lúc đó bố cô đã phát hiện ra bằng chứng mẹ tôi biển thu tài sản. Cái gì? Hạ Nhan Cửu trừng to mắt, tim cô như ngừng đập vài nhịp. Cả người lập tức lạnh toát, điều này chắc chắn không phải sự thật. Dù bố mẹ cô đã qua đời vì tai nạn xe hơi, nhưng suốt bao năm qua, Hạ Phong Ngọc luôn yêu thương cô, làm sao có thể là kẻ giết hại bố mẹ cô được. Và nữa, cô nghĩ mẹ tôi tốt bụng đến mức để cô sống đến bây giờ sao? Viện Mộng Giao bước thêm vài bước, rồi đột ngột quay đầu lại, nụ cười đầy ghê rợn. Đó là vì dấu vân tay của cô, bố cô, con ma chết tiệt ấy, dường như đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên đặc biệt để lại một số tiền lớn ở ngân hàng Thụy Sĩ cùng với một hộp mật mã, điều kiện là khi cô và anh trai cô tròn 25 tuổi, dùng dấu vân tay của hai người để mở ra. Bây giờ cô biết tại sao vừa sau sinh nhật, cô đã bị bắt đến đây chưa? Đợi lát nữa, sau khi giết cô, lấy dấu vân tay của cô, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Không thể nào, Lâm Nhan Cửu, cô thật sự ngu ngốc như lũ chết tiệt nhà cô. Đến nước này rồi mà vẫn không chịu tỉnh ngộ, đúng là thứ sinh ra để bị tiêu diệt, thật đáng khinh. Viện Mộng Giao lùi về phía sau vài bước, rồi quay đầu lại, khuôn mặt đầy méo mó và lạnh lùng. Cách chương.